Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, đây là ta. Siêu siêu siêu, chỉ gặp, từ đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng, đều chạy tới từng đội nhân mã, tối thiểu cũng có 7-8 cỗ thế lực, mỗi một thế lực đều có mười mấy người, hình thành một cái tiểu đội. Những người này giống như đều là ngửi được mùi tanh sói giống như. Nhao nhao chạy đến nơi này. Tửu Bình Thủ. Nơi này có Tửu Bình Thủ. Quả nhiên không có đoán sai. Nơi này thành trì đã từng có người ở lại. Khẳng định như vậy cũng có uống nước địa phương. Cư dân bình thường khu không có lấy nước địa phương. Vương cung khẳng định có. Bạc đãi người nào cũng không thể bạc đãi quý tộc. Mặc kệ là cái nào thời đại, thế lực nào đều là như thế. Cái này Tửu Bình Thụ lớn như thế, tối thiểu cũng tồn trữ 10 tấn nước. Hoàn toàn với chúng ta rộng mở uống. Từng cái thí sinh hưng phấn tới cực điểm. Nhào nhào đi tới nơi này chỗ đất trống. Đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái này gốc cự đại cây cối. Đơn giản cũng là hận không thể lập tức nhào tới. Bởi vì bọn hắn chạy trên 100 cây số, tại Thái Dương bảo chiếu bên trong, hành tẩu mấy giờ, trên thân trình độ sớm đã bị bốc hơi sạch sẽ, vô cùng đói khát, nếu là lại không bổ sung trình độ, bọn họ liền chết chắc, trực tiếp bị bảo phơi thành thây khô. Trên thực tế ven đường tới, cũng có một chút thể chất nhỏ yếu thí sinh, bởi vì không chịu nổi tàn khốc như vậy hoàn cảnh. Trực tiếp liền ngã trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng lên. Các ngươi đến tột cùng là ai? Nhìn thấy những người này tới, tóc húi cua thí sinh một mặt phiền muộn. Hắn đến coi là bằng vào chính mình đội ngũ lực lượng, liền có thể chiếm lấy cái này gốc Tửu Bình Thụ. Nhưng là nơi nào nghĩ đến lập tức toát ra đến nhiều như vậy người. Đối mặt dạng này lực lượng, đoán chừng tiểu đội mình dù cho muốn chiếm lấy cũng thật sự là quá sức. Ta là Xanh Châu khu thí sinh, ta là Từ Châu khu thí sinh, ta là Kinh Châu khu, ta là Dự Châu khu, ta là Ích Châu khu, ta là Ung Châu khu, ta là Dương Châu khu. Ở đây thí sinh từng cái xưng tên ra, mỗi một tiểu đội đều là đến từ các đại châu tinh nhuệ. Có thể nói nơi này cửu đại châu thí sinh đều tụ tập cùng một chỗ. Dù cho khảo thí trước đó, bọn họ phân tán khu vực khác nhau, nhưng là đi qua mấy giờ thời gian, bọn họ không ngừng thăm dò cái này di tích không gian. Lại là không hẹn mà cùng đi vào nơi này. Các ngươi cũng nhìn thấy, Tửu Bình Thụ cũng chỉ có một gốc, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy. Các ngươi nói một chút xem chuyện này giải quyết như thế nào. Tóc húi cua thí sinh trầm giọng nói. Còn có thể giải quyết như thế nào? Chia đều chính là, nói không sai. Tuy nhiên cái này Tửu Bình Thụ chỉ có một gốc, nhưng lại tồn trữ chí ít 10 tấn nước. Liền xem như chúng ta nhiều người như vậy. Mỗi người một thanh, đó cũng là tuyệt đối với phân. Không sai, chia đều chính là... Mọi người hòa hòa khí khí, không có tất muốn ở chỗ này tranh chấp, ở chỗ này thương tổn hòa khí, đối lẫn nhau đều không bình thường bất lợi, cũng là chính là đoàn kết nhất trí nha. Tuy nhiên chúng ta đều phân thuộc khác biệt đại châu, nhưng là mọi người chúng ta đều là Viêm Hoàng tinh cầu người. Không cần thiết tại cái này đấu cái ngươi chết ta sống. Đúng đúng đúng, hài hòa thứ nhất a. Rất nhiều thí sinh đều là nghị luận ầm ĩ, lộ ra một bộ hài hòa bộ dáng. Trên thực tế, nếu như không phải ước lượng lấy thực lực bọn hắn không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vô pháp trấn áp toàn trường, bọn họ tuyệt đối sẽ không khách khí như thế. Tốt a, liền quyết định như vậy, mọi người chia đều, nghe được còn lại thí sinh đều nói như thế. Tóc húi của thí sinh cũng không có cách. Đành phải nói như vậy. Không, ta không đồng ý. Đúng vào lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Ai vậy? Cái nào không đồng ý? Cái nào dám phách lối như vậy nói không đồng ý? Nghe được câu này, tóc húi cua thí sinh lập tức kêu lên. Bọn họ đều quyết định tốt, không lẫn nhau xung đột lẫn nhau, miễn cho tạo thành tranh chấp. Nhưng là bây giờ thế mà còn có người dám lớn tiếng phản bác. Đây là muốn tìm nện sao? Còn giảng hay không đoàn kết? Có hay không điểm hài hòa tinh thần? Nói chuyện là cái kia đứng tại tử bình thụ phía dưới mặt trắng nhỏ. Mẹ trứng, tiểu bạch kiểm kia ngược lại là hài lòng. Bên người còn mang theo ba cái mỹ nữ. Là đi ra dạo chơi ngoại thành sao? Không đúng, bên người còn có cái mập mạp chết bầm. Này mập mạp chết bầm khẳng định là dự trữ lương thực. Hơi có cái gì không thích hợp, liền làm thịt ăn sống loại kia. Tiểu tử này dám phách lối như vậy, phủ định chúng ta lời nói, là muốn tìm cái chết sao? Một đám thí sinh nghị luận ầm ĩ, ánh mắt rất là bất thiện nhìn lấy Hạ Bình bọn người. Mà Dương Châu khu thí sinh lại là biến sắc, bọn họ hiển nhiên cũng nhận ra Hạ Bình. Đối với cái này hung thần, vừa mở đầu liền diệt sát Hoa Kinh thành con trai của lão đại. Không lưu tình chút nào. Bọn họ thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Dạng này hung uy, không có cái nào không sợ. Ngươi không đồng ý, ngươi vì cái gì không đồng ý? Tóc húi cua thí sinh sắc mặt bất thiện nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình dù bận vẫn ung dung nói ra. Viên này tử bình thụ là ta tìm được trước, cũng là thuộc về ta. Mọi thứ phải có cái tới trước tới sau, không có hỏi qua ta. Các ngươi bọn gia hỏa này thế mà liền muốn chia đều nó. Không kiêng nể gì cả. Không đem ta cái này tử bình thụ chủ nhân để vào mắt. Đây có phải hay không là có chút quá mức. Đánh giám. Một cái thí sinh kêu ầm lên. Viên này tử bình thụ sinh trưởng tại cuồng sa di tích. Đây là vô chủ thực vật. Vì sao ngươi cái thứ nhất phát hiện cái này tử bình thụ? Nó cũng là thuộc về ngươi. Đều không điểm đạo lý. Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Hết sức tức giận. Nói không sai. Ngươi cũng đừng tại trên mặt mình thiếp vàng. Viên này tử bình thụ là thuộc về đại chúng. Ngươi có cái mặt này không? Tử bình thụ quý giá như vậy thực vật. Là ngươi nói chiếm lấy liền có thể chiếm lấy. Biết cái gì gọi là phân tắc. Biết cái gì gọi là có chừng có mực sao? Còn nói chúng ta quá phận, các ngươi có mấy người liền muốn chiếm lấy tử bình thủ. Đây mới thực sự là quá phận, ngươi muốn chiếm lấy cái này gốc tử bình thủ, ước lượng qua thực lực mình không có, gây cho chúng ta tức giận, ngươi ăn không ôm lấy đi biết không? Nhìn tên tiểu bạch kiểm này ta liền đầy bụng tức giận, nhất định phải hảo hảo giáo dục một chút. Rất nhiều thí sinh đều là 10 phần hung tàn nhìn chằm Hạ Bình, bọn họ ngược lại là không nghĩ tới tên tiểu bạch kiểm này thế mà phách lối như vậy. Nhìn thấy bọn họ nhiều người như vậy ở chỗ này, thế mà còn dám chiếm lấy tử bình thủ, lại còn coi bọn họ là quả hồng mềm, là muốn bóp, liền tùy tiện bóp sao? Im miệng, nghe đến mấy câu này, Phùng Hòa Đường lập tức nhảy ra. Đối đám người này chửi ầm lên, biết ta đại ca là ai sao? Biết ta đại ca là thân phận gì sao? Dám dùng dạng này ngữ khí cùng ta đại ca nói chuyện. Biết một chút chết sống không có. Ta đại ca nói cái này tử bình thụ là thuộc về hắn. Cái kia chính là thuộc về hắn. Bất kỳ người nào cũng không thể có ý kiến. Các ngươi còn từng cái ở chỗ này lải nhải cái không ngừng. Ở chỗ này phát nhà tù S, A, O, cũng không biết điểm cất nhắc. Còn nói bàn ra ta là dự trữ lương, thực, đều không điểm nhãn lực kinh. Các ngươi những này cặn bã đến cùng là thế nào sống đến bây giờ? Không có các ngươi lão mụ ở bên người, cũng không biết nói chuyện đúng hay không? Hắn đối với mình là dự trữ lương thực thuyết pháp này canh cánh trong lòng. Cho rằng mấy tên khốn kiếp này là đang vũ nhục chính mình. Không thể nói chính mình dáng dấp béo. Liền không còn gì khác đi. Giang Nhã như bọn người nghe được Phùng Hòa Đường lời nói. Từng cái đều là run rẩy không thôi.